Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, Nông nghiệp cùng công nghiệp. Dựa vào gián điệp hoạt động hệ thống, tầng dưới chót đại lượng người ngâm thơ rong đem những cái kia rất có mê hoặc tính ngôn ngữ tin tức. Truyền khắp cả nước trên dưới cơ hồ mỗi một nơi hẻo lánh. Thân ở tin tức bế tắc sơn thôn chết lặng dân tự do. Nông nô quần thể nhóm cho dù đối với trên đỉnh đầu thống trị bọn hắn lĩnh chủ quyền uy có chỗ e ngại. Nhưng ở sinh tử tuyệt cảnh áp bách nguy cơ phía dưới. Luôn luôn như vậy một chút người dạn dĩ sẽ bí qua hóa liều. Mà cái này cũng liền càng thêm khiến cho nguyên bản tại cao áp thống trị phía dưới nông nô quần thể nhóm lòng. Người lưu động. Lại thêm người ngâm thơ rong trong bóng tối châm ngòi thổi gió. Nhào nhào đem từng cái nguy cơ đang tiềm ẩn dẫn bảo. Khiến cho Lam Long Vương quốc xung quanh chư quốc cả nước trên dưới đều cơ hồ là lâm vào trong một. Mảnh hỗn loạn, nhưng mà, bởi vì quý tộc huyết mạch kiêu ngạo. Để những cái kia cao cao tại thượng quý tộc các lão gia căn bản sẽ không cùng những cái kia đám. Nông nô cùng một chỗ. Vùi ở thối hoác trong tửu quán nghe người ngâm thơ rong trong miệng giống như đúc câu chuyện tuyên. Truyền, cũng bởi vậy, quý tộc các lão gia đối với dưới đáy ám lưu đầu nguồn. Trên cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ có một chút mấy cái thông minh một chút quý tộc lão gia. Theo người phía dưới báo cáo ở trong biết tửu quán bên trong người ngâm thơ rong nhóm tuyên truyền. Những cái kia để quý tộc lão gia có chút không nói được cảm giác. Bản năng cảm giác được tựa hồ có chút không thích hợp câu chuyện. Nhưng trên thế giới này còn chưa có xuất hiện qua loại này lợi dụng gián điệp đặc công hệ thống. Thu mua người ngâm thơ rong trong bóng tối tiến hành tuyên truyền dư luận chiến. Lại thêm Lam Long Vương quốc gián điệp bọn đặc công. Bởi vì trong khoảng thời gian này theo xung quanh chư quốc lưu dân huyên náo càng ngày càng nghiêm trọng, vì an toàn, một lần nữa theo thượng cấp nơi đó lấy được mới xây đặt một phần khác bàn thảo. Tới để người ngâm thơ rong tuyên đọc bài giảng. Cái này bàn thảo thế nhưng là bộ tuyên truyền tỉ mỉ tạo ra tuyên truyền bàn thảo. So với trước đó những cái kia hơi có vẻ kích động lời nói. Toàn thiên căn bản không có nửa điểm ca ngợi ngôn ngữ. Nhưng ngôn ngữ chỗ sâu, lại để cơ hồ tất cả nghèo khổ dân chúng đều sinh ra một loại tiến về Lam Long Vương quốc kiếm ăn ám. Chỉ tính dẫn đạo, kể từ đó, cho dù là những cái kia thông minh một chút khai sáng quý tộc lão gia, cũng chỉ là cảm giác được có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào còn nói không ra. Chỉ có thể để thuộc hạ đem những cái kia chán nản lang thang đến nơi đây người ngâm thơ rong rời đi. Mà nhận thức đến điểm này, cuối cùng chỉ là số ít. Tại nghiêm nguy thế cục phía dưới, cũ quý tộc lĩnh chủ các lão gia nhau nhau xử xuất chính mình thủ đoạn. Hoặc là cường lực giám thị, hoặc là tàn khốc giết chóc làm cảnh cáo. Hoặc là bóc lột tất cả lương thực dư lấy đem dưới trướng dân chúng khóa kín tại lãnh địa. Đủ loại thủ đoạn đều biểu thị công khai lấy bạo lực áp bách. Cái này tại chán nản lang thang tứ phương người ngâm thơ rong nhóm âm thầm châm ngòi thổi gió phía. Dưới, ngược lại là càng thêm hỗn loạn, gây nên tầng dưới chót nông nô, dân tự do nhóm nhau nhau phản kháng. Thế cục không chỉ có không có như xung quanh quốc gia thượng tầng những người thống trị đoán như. Vậy cấp tốc bình ổn lại, ngược lại là tại cao ngạo quý tộc các lão gia cường quyền trấn áp phía dưới. Càng ngày càng nghiêm trọng, đại lượng trốn dân sinh ra, hình thành nạn dân triều. Quốc gia căn cơ, ngay tại tiến một bước bị móc sạch, nguy cơ phía dưới. Nơi nào đó quốc vương thậm chí trong vòng một ngày liên hạ 12 đạo mệnh lệnh. Vương thành truyền lệnh quan dưới mông ngựa đều kém chút bị mệt chết. Nhưng công hiệu quả, nhưng như cũ là lác đác không có mấy. Mà lúc này, tại xung quanh quốc gia bởi vì Lam Long Vương quốc gián điệp bọn đặc công âm thầm động tác mà sứt. Đầu mẻ chán thời khắc, Lam Long Vương quốc quan phương ngay tại ổn định tiếp nhận theo bốn phía tụ đến đại lượng lưu dân. Cường lực dân binh đội ngũ duy trì trật tự, trồng chất như núi lương thực liền bày ra ở giữa, cấp tốc đem lo sợ không yên luống cuống các lưu dân trấn an xuống tới. Sau đó thông qua các loại thủ đoạn, hợp nhất tổ chức, lại từng đám vận chuyển đến rộng lớn dải đất bình nguyên. Tiến hành trồng trọt khai phát ruộng đồng. Cùng lúc đó, tiêu hóa mới khu chiếm lĩnh chính sách hành động cũng không có đình trì. Thông qua lúc trước thuế ruộng chờ một loạt chính sách động tác, Lam Long Vương quốc đã đem cái này rộng lớn khu vực bên trong lòng người gắt gao nắm ở trong tay. Nhưng là, dù vậy, rộng lớn như vậy khu vực bên trong, rộng rãi dân chúng vẫn như cũ là ở vào kinh tế nông nghiệp cá thể thể chế. Tự cấp tự túc kinh tế, cùng ngoại giới cơ hồ là ngăn cách. Khó mà chân chính phát huy ra những này rộng lớn địa khu nhân lực tài nguyên ưu thế. Cũng chỉ có đem rộng lớn nông thôn hương thôn nhân khẩu. Thông qua kinh tế hoặc là chính trị thủ đoạn, sát nhập đến công nghiệp hóa tiến trình bên trong, mới có thể trình độ lớn nhất tổ chức lên toàn bộ vương quốc lực lượng. Lấy nông dân làm chủ quốc gia nông nghiệp, tại công nghiệp cường quốc trước mặt, chung quy là ở vào yếu thế địa vị. Công nghiệp hóa nhân khẩu không chỉ có thể sản xuất ra càng lớn kinh tế, mà lại so với nông dân càng có tính kỷ luật, hơi tổ chức một chút liền có thể động viên ra chiến trường. Tổ chức trình độ căn bản không phải quốc gia nông nghiệp đủ khả năng so sánh. Cứ việc chiếm đoạt tam đại công quốc, nhưng trên tổng thể, Lam Long Vương quốc đối mặt toàn bộ trung thổ thế giới. Vô luận nhân lực vẫn là thổ địa đều là xa xa ở thế yếu địa vị. Muốn hoàn thành rắn nuốt voi, cuối cùng thống nhất đại lục, thành lập được vượt ngang toàn bộ trung thổ thế giới bá quyền đế quốc. Đơn thuần quốc gia nông nghiệp là rất khó làm được sự tình. Cũng chỉ có đem toàn bộ quốc gia mỗi một cái công nghiệp nhân khẩu đều như là đinh ốc lắp ráp đến quốc gia hệ thống bên trong nước công nghiệp, mới có được lấy yếu ớt nhân khẩu hoàn thành đối gấp 10 lần so với tự thân địch nhân phản kích chiếm đoạt. Đối với rộng lớn mới khu chiếm lĩnh cải tạo, dẫn đạo cái này rộng lớn nhân khẩu tiến vào Lam Long Vương quốc công nghiệp hóa tiến trình hệ thống bên trong, hết thảy đều là bắt buộc phải làm. Đối với cái này, Lam Long Vương quốc cao tầng đã có chỗ kế hoạch, đại khái chính là khai phát thị trường. Tại rộng lớn nông thôn nông dân tại một thành thuế ruộng phía dưới đạt được đầy đủ lợi nhuận sau, đi đầu lấy tinh mỹ muối ăn, vải vóc chờ giá rẻ sinh hoạt vật nhất định phải có tiến hành phá giá. Đi đầu bồi dưỡng những tin tức này bế tắc chỗ đám nông dân tiêu phí ý thức. Sau đó, đủ loại công nghiệp sản phẩm sẽ tiếp khác hẳn mà tới. Như là xe đạp, máy may, radio, TV, thậm chí cả đối với hiệu suất sinh sản có tăng lên cực lớn các loại đánh điền cơ, máy bơm các loại, mua những này đại kiện sản phẩm hơi giàu có một chút người ta sẽ tại nguyên bản cùng là nghèo khó thôn xóm thôn dân bên trong, một cách tự nhiên hình thành giai tầng, để người sinh ra hâm mộ và hướng tới. Tại Austin đời trước quốc gia kia, đầu thập niên 80 kỳ tại nông thôn bên trong có được tam đại kiện người ta, cái nào không phải bị toàn thôn nhân ghen tị, mà động dùng những cái kia tiên tiến sinh sản máy móc sau. Sinh sản quy mô mở rộng, hiệu suất sinh sản tăng thêm một bước, lại sẽ lại lần nữa kéo ra giàu nghèo phân hóa. Nguyên bản trong nhà bởi vì lưu lại chín thành thu hoạch mà cao hứng bừng bừng đám nông dân, chỉ sợ rất mau đem sẽ phát hiện, bọn hắn đạt được thu hoạch giá trị đem còn thiếu rất nhiều cái này phong phú công thương nghiệp. Sản phẩm giá trị, tại các loại công nghiệp sản phẩm dụ hoặc phía dưới, bọn hắn chỉ có thể so với trước kia càng thêm cố gắng đi làm việc. Lấy có thể mua những cái kia tràn đầy sức hấp dẫn thương phẩm. Thậm chí so trước kia kiếm sống còn nhiều hơn. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng so sánh, trước kia là đói bụng bị các lão gia cầm roi tiến đến làm.